bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 52, tên theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong trung tâm mua sắm Lưu Ly kéo Nam Cung Minh Dạ chạy khắp nơi. Cô đã đi dạo qua rất nhiều cửa hàng nhưng thấy không ưng ý mấy thứ đồ ở đó nên lại rời đi. Nam Cung Minh Dạ không biết gu thẩm mỹ của em gái mình phải đặc biệt và kén chọn đến mức nào mới không chọn được bộ nào như vậy. Lần đầu Nam Cung Minh Dạ thấy mệt tới như vậy. Vậy mà Lưu Ly vẫn rất thoải mái vui vẻ. Anh chưa thấy cô thấm mệt một chút nào cả. Đã đi rất lâu rồi. Tới khi Nam Cung Minh Dạ sắp từ bỏ thì Lưu Ly bỗng nhiên đứng lại trước cửa hàng áo cưới. Cô đứng say mê ngắm nhìn chiếc váy cưới thiết kế vô cùng tinh xảo được để trong tủ kính sang trọng trong cửa hàng. Đột nhiên có một cỗ chua xót trong lòng cô. Sau này anh sẽ cưới em nhé. Lời hứa đó của Dịch Dương vẫn còn như mới ngày hôm qua vang vọng lên trong đầu cô. Mùa đông năm đó anh cùng cô đi dạo phố. Hai người đã nắm tay nhau trước cửa hàng váy cưới như vậy rất lâu. Hai người tựa đầu nhau ngắm nhìn. Dịch Dương nắm chặt tay cô đã từng hứa như vậy. Lưu Ly chỉ khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng đuổi theo. Anh biết rõ ràng là cô đã nghĩ gì đó. Ban nãy cô còn khẽ lau nước mắt. Rõ ràng là đã nghĩ đến những chuyện khiến bản thân không vui nhưng lại trụ đựng. Nam Cung Minh Dạ kéo tay của cô lại. Lưu Ly nhanh chóng xoay mặt ra chỗ khác. Không muốn anh thấy hai mắt đỏ hoe của bản thân. Nam Cung Minh Dạ không nói nhiều. Anh trực tiếp ôm lấy cô vào lòng ngay giữa trung tâm thương mại đông đúc người qua lại. Lưu Ly ở trong lòng Minh Dạ trở nên yếu đuối. Sự ấm áp và săn sóc của anh khiến cô thật sự muốn khóc một trận thật to. Nam Cung Minh Dạ chỉ khẽ vuốt lưng trấn an cô nói. Quên anh ta đi. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa. Vòng tay của Lưu Ly vòng qua phía sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc của anh thật yên tâm. Mọi người đi qua đều nhìn hai người. Nhưng trong mắt hai người giờ chỉ coi đối phương là thế giới của mình. Đột nhiên có ánh sáng phát ra từ chiếc máy ảnh chụp lén hai người ở phía xa thu hút sự chú ý của Nam Cung Minh Dạ. Anh nhanh chóng tìm ra được vị trí. Tên chụp ảnh sau khi bị anh phát hiện nhanh chóng nấp xuống. Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng kéo Lưu Ly tránh hướng của tên đó ra. Lưu Ly thấy sự vội vàng và hốt hoảng của anh có chút không biết phải làm sao không ngừng hỏi anh là có chuyện gì. Anh dặn dò cô, em đứng yên ở đây đợi anh. Đừng chạy lung tung, giờ anh có việc cần phải xử lý gấp. Nam Cung Minh Dạ nói trong gấp gáp nhanh chóng đuổi theo về hướng tên chụp ảnh. Tên đó nhanh chóng bỏ chạy khi biết bản thân bị rượt đuổi. Hắn cầm lấy chậu cây ở trong trung tâm ném về phía Nam Cung Minh Dạ nhưng anh nhanh chóng né được. Tiếng vỡ vụn của chậu cây nhanh chóng gây ra sự hỗn loạn. Mọi người chạy toán loạn. Trong trung tâm thương mại có rất nhiều người nên Nam Cung Minh Dạ không thể nào nhanh chóng đuổi kịp tên đó. Hắn chạy xuống tầng dưới. Xem ra hắn muốn chạy xuống tầng hầm lấy xe bỏ chạy. Anh không biết mấy tên này là do ai phái tới. Nhưng đây không phải lần đầu tiên chúng theo dõi anh. Tên đó chạy phía trước không ngừng lợi dụng người trong trung tâm thương mại để chạy trốn. Bất kể một thứ gì hắn gặp trên đường đi đều sẽ ném hết về phía Nam Cung Minh Dạ. Lưu Ly lo lắng cho anh nhanh chóng đuổi theo phía sau. Cô nhanh chóng gọi bảo an của trung tâm thương mại. Nam Cung Minh Dạ đuổi theo tên đó xuống đến tận hầm để xe. Tên đó đã rất mệt nhưng thấy anh vẫn không chịu từ bỏ khiến hắn rất đau đầu. Cuối cùng thì hắn ta cũng không thể tiếp tục chạy được nữa. Chỉ có thể cầm cự đợi đồng bọn. Nam Cung Minh Dạ mạnh mẽ tiến đến túm lấy cổ áo tên đó kéo vào từng đám hắn một cú đau điếng khiến hắn loạng choạng. Anh túm cổ áo hắn ta áp sát chặt vào tường tức giận hỏi. Là ai phái chúng mày tới đây? Tên đó ngoan cố không nói lấy một lời mặc dù bị Nam Cung Minh Dạ túm chặt. Anh siết chặt lấy cổ tên đó tới mức như sắp ngạt thở. Lưu Ly vừa mới chạy xuống đến. Vừa lúc thấy cảnh này. Cô sợ nếu còn không ngăn cản anh sẽ xảy ra án mạng. Lưu Ly nhanh chóng kéo Nam Cung Minh Dạ đi ra nhưng anh nhất quyết không buông. Ánh mắt Nam Cung Minh Dạ thật sự trở nên đỏ ngầu đầy tia máu. tên đó nhân lúc Nam Cung Minh Dạ sở hở liên đạp ngã Lưu Ly ngã ra đất. Nam Cung Minh Dạ thấy vậy điên cuồng nổi điên. Anh hất văng tên đó ra đất nhanh chóng bồi thêm mấy cú đấm. Có ánh đèn chiếu rọi thẳng vào mắt khiến Lưu Ly chói mắt che lại. Cô nhận ra có một chiếc xe đang chạy rất nhanh lao thẳng về phía của cô. Cô hét lên. Nam Cung Minh Dạ nhận thấy Lưu Ly gặp nguy hiểm nhanh chóng lao tới ôm lấy cô lao ra ngoài. Hai người lăn mấy vòng dài trên mặt đất. Nam Cung Minh Dạ chỉ cần chậm một chút nữa thôi, có lẽ Lưu Ly thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Chiếc xe phanh lại một tiếng nghe rất chói tai ở trước mặt. Mấy tên trên xe nhanh chóng kéo tên ban nãy lên xe. Nam Cung Minh Dạ thấy mấy tên đó sắp chạy thoát định tiến lên nhưng bị Lưu Ly giữ lại. Anh nhìn Lưu Ly còn đang đau đớn ngồi dưới đất không còn nóng lòng đuổi theo nữa. Anh ngồi xuống cẩn thận kiểm tra cho cô. Tay chây cô bị xây xước khá nhiều chỗ. Có chỗ đã chảy máu. Anh bồng cô từ mặt đất lên chuẩn bị đưa cô trở về. Bảo an của trung tâm thương mại nhanh chóng đi tới. Họ chỉ còn thấy hai người ở lại nhanh chóng kiểm tra tình hình. Nam Cung Minh Dạ chỉ bảo họ về dọn dẹp lại các tổn thất mà hôm nay gây ra liên hệ tới trợ lý công ty anh. Lúc đó anh sẽ thanh toán. Cách chương.